Siêu quỷ thực lục, chương 3 chính văn tam, góc truyện audio.com, ngươi làm gì? Dương song song tiếng bước chân đi theo phía sau của ta. Ta quay đầu kêu, ta muốn xem nó đi nơi nào. Ta lập tức a a kêu một tiếng ót giống như đụng phải vườm ươm lý đích nào đó cây. Ta đây mới nhớ tới ta bây giờ là âm dương giới người sáng suốt cũng là hiện thực trong thế giới nhất người mù. Ta chỉ hào dừng bước lại, nhưng đã là chậm quá. Ta thấy được hết thảy. Ta thấy được làm ta cả đời khó quên, nhất định sẽ nhiều lần xuất hiện tại trong mộng của ta cảnh tượng. Đầu tiên, ta phát hiện tuy rằng thảm nguyệt cao chiếu trên đất nhưng không có của ta bóng dáng. Mà này mộ bia cao thấp bóng dáng lại rành rành trước mắt. Không cần Dương giáo sư phân tích ta cũng biết ta trước mắt vẫn chỉ là người đứng xem, ta cũng không có tiến vào cái kia gặp xui tám đời suối quẩy thế giới, cho nên cái kia có chân xà, cũng cắn không đến ta. Đồng thời ta trên mặt đất nhìn thấy một cái ẩn ẩn di động bóng đen. Màu đen hình chiếu trên mặt đất quỷ mị một loại phiêu di. Ta ngẩng đầu, hồn bạch dưới ánh trăng, là một cái cực đại chim, giống chim ưng, lướt đi xuống. Cảm ơn trời đất, mục tiêu của nó không là ta. Mà là phía trước một cái tái nhợt thân ảnh, đó là nhất người nữ tử nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng, bạch y như xương, tóc dài như bộc. Trên người nàng váy áo, không biết là kia niên đại cũng không hôm nay lưu hành tân khoản, hình như là mấy trăm năm trước thời thượng. Nàng mở ra chữ song trường, ngửa mặt lên trời. Ta cơ hồ phải gọi ra tiếng đến, bởi vì dưới chân nàng, nằm vừa rồi ý đồ tập kích của ta cái loại này giống như xà phi xà quái vật. Không là một cái, mà là lục con. Mà cái kia từ trên trời giáng xuống chim to, lúc này có thể thấy rõ nó sắc mặt một hai, như là ưng, nhưng giống như so hung ác nhất ưng khuôn mặt càng hung ác gấp trăm lần. Để cho ta khắc cốt minh tâm, là nó một đôi đỏ tươi hai mắt. Đỏ tươi như máu, lưỡng đạo huyết quang lao thẳng tới hướng kia không hề phòng bị bài thi nữ tử. Nhiều hơn huyết quang, cơ hồ đồng thời, trên đất kia lục con rắn dạng quái vật cũng đều chui lên nàng kia toàn thân. Ta kêu sợ hãi, ngươi vì sao không trốn, ngươi vì sao không phản kháng. Nàng vẫn là như vậy, giang hai cánh tay, tay áo dài nhẹ nhàng, giống trong gió phiêu linh hồ điệp mặc cho sâu ác điều gặm cắm. Có lẽ, nàng ở kêu rên, nhưng ta không nghe được. Ta chỉ là cái quần chúng. Ta muốn giúp trợ nàng, nhưng bất lực, ta bưng kín hai mắt, trong lòng bàn tay là lệ. Ngươi làm sao vậy, vì sao như vậy kêu? Trời ạ, ngươi thế nào đang khóc? Dương song song thanh âm lại vang lên, ta thả tay xuống, phát hiện nàng liền ở trước mặt ta, nhìn kỹ hai mắt của ta. Không có, không có, ta nỗ lực bảo trì lãnh khốc hình tượng, ta chỉ là ngáp một cái mà thôi. Quái vật kia lại làm ta giật cả mình. Ta lại phóng mắt nhìn đi tựa hồ thấy vừa rồi nàng kia đứng thẳng chỗ, chỉ còn lại có một khối trắng hiếu thi cốt. Hết thảy giống như đều mơ mơ hồ hồ, nhìn không chân thiết. Nói thật ta cũng không muốn xem rõ ràng. Mặc kệ này có phải không phải cái gì âm dương giới, đây không phải là thuộc loại thế giới của ta. Chấm, nhưng là ta lúc ấy cũng không biết ta đợi lát nữa muốn xem thấy cảnh tượng so vừa rồi giết chóc càng muốn thảm thiết không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, ta bắt đầu hoảng hốt. Ngươi còn không có nói cho ta ta tại sao có thể từ nơi này bãi tha ma tránh ra thế nào quay về đến trong hiện thực vườm ươm. Góc truyện audio.com, rốt cục nàng kia thi cốt cũng theo trong tầm nhìn của ta biến mất giống như vừa rồi thật sự chỉ là một ác mộng. Giờ phút này trước mặt của ta, đêm tối lờ mờ sắc hạ, mênh mông vô bờ đều là nấm mồ cùng mộ táng. Nếu dựa theo phương hướng chính xác đi đến túc xá lâu, đêm nay ta chỉ có thể ghé vào một cái mộ phần tiến tới đi vào giấc mộng hương. Cũng may, ta có thể thấy Dương song song mắt kính sau ánh mắt lóe ra, nàng cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề. Rốt cục nàng mở miệng, lần này, ngữ điệu trung lộ ra một loại cảm giác là lạ, có chút hồ nghi, có chút mong đợi, có chút hưng phấn, thậm chí có chút kinh hãi. Ngươi, ngươi là ai? Ta đây mới nhớ tới, vừa hồi luôn luôn không có hướng nàng tự giới thiệu, dù sao của ta ước nguyện ban đầu là tới. Ẩn núp, thôi, nhưng bây giờ không có giấu giếm đi xuống đích tình để ý ta nói. Ta gọi Âu Dương Phỉ, nếu lúc này ta lấy điện thoại di động ra cấp Dương song song chụp trương đại đầu chiếu, người sẽ thấy sử thượng biểu tình phức tạp nhất tối rối rắm gương mặt kinh ngạc uể oải kích động, mê hoặc vui sướng, sợ ái. Ngươi tên là Âu Dương, xem ra, họ Âu Dương là được rồi, có hay không mặt sau tên đều không sao cả. Phỉ Âu Dương Phỉ, ta còn là muốn bảo trì tự thân hoàn chỉnh, Âu Dương Thiến là của ngươi, tiểu cô, Âu Dương San là của ngươi. Nho nhỏ cô, Dương song song chấn động toàn thân, lui về phía sau hai bước, nhìn ra được là nao núng lui về phía sau. Ngươi là chân chính Âu Dương thế gia hậu nhân. Này, này không phải lỗi của ta a, họ Âu Dương không phải của ta quyết định a. Dương song song bỗng nhiên xông lên, ôm chặt lấy ta, miệng tái diễn. ngươi là chân chính Âu Dương. Ta giờ mới hiểu được nguyên lai nàng vừa rồi lùi về phía sau, chỉ là vì cấp này ôm ấp làm chạy lấy đà. Bị một cái gặp mặt không vượt qua nửa giờ. Đồng tính bạn bè, nóng như vậy liệt tôm ấp chứ, ta nghĩ đổi lại các ngươi nhất định cũng sẽ cảm thấy có chút mất tự nhiên, cũng may, phía sau ta còn thực cảm tạ. Nhân khí, nàng bỗng nhiên lại buông tay ra của ta hô hấp cũng thông thuận chút nghe nàng vui mừng nói. Tin tức tốt ta có thể ôm lên ngươi thuyết minh thân thể của ngươi còn tại vườn ươm ở trong hiện thực thế giới. Chẳng qua, hiện tại xem ra là ánh mắt ngươi có thể thấy âm dương giới cảnh tượng. Nhưng là, ta kháng nghị, loại sự tình này từ trước đến nay không có phát sinh quá. Còn có kia âm âm lạnh lùng phong, giống một đoàn ti ma, gắt gao quấn quýt lấy ta. Ngươi cho là âm dương giới không chỗ nào không ở à, đây chỉ là thuyết minh, ở nơi này riêng địa điểm, riêng thời gian, ngươi có thể thấy trăm năm trước hoang mộ phần. Nhưng vì sao ngươi nhìn không thấy? Tại sao là ta? Chấm, dương song song ánh mắt lướt qua gọng kính nhìn chằm chằm ta. Ngươi là thật không biết hay là giả bộ hồ đồ? Dương giáo sư, ngươi liền khai đạo ta đi. Tại sao là ngươi, ngươi thật sự không biết, vậy ngươi tổng phải biết bản thân họ Âu Dương đi. Họ Âu Dương người ngàn vạn, nhưng là cùng Âu Dương Thiến, Âu Dương San nhất mạch tương thừa cũng chỉ có ngươi một cái. Tốt lắm, xem ra ngươi thật là không biết. Dương song song đối với ta có loại bất trị tuyệt vọng. Ta nói ra đến, ngươi không nên kỳ quái, không cần phải sợ ta nha, bởi vì đối Âu Dương Tiến đặc biệt sùng bái, cho nên đối với các ngươi Âu Dương gia, làm cực kỳ xâm nhập cẩn thận điều tra. Ngươi, là có điểm đáng sợ, khóc chuyện audio.com, kỳ thực hoàn hảo lạc, khi đó ta còn nhỏ thôi, không có ý xấu. Chính là ất ngạc nhiên, dựa theo bây giờ cách nói, chẳng qua là... Thịt người, một chút, đương nhiên, so, thịt người, hay là muốn càng sâu nhập càng hoàn toàn chút, hẳn là tính. Xương người, người gân cốt, mau người, ta hiểu được ý của ngươi là, nói mau của ngươi kết quả nghiên cứu đi. Thiên hạ họ Âu Dương, truy bản tố nguyên, đều là. Nằm gai nếm mật, cái kia Việt vương câu tiễn hậu đại, từ xưa đến nay, ra quá không ít danh nhân, Âu Dương chiêm, Âu Dương tu, Âu Dương biển, Âu Dương chấn hoa, Âu Dương phong. Âu Dương phong hình như là biên ra ngoài danh nhân, ta lại kháng nghị, Dương song song cùng giống như không nghe thấy. Các người này nhất buộc Âu Dương thế gia không giống người thường, minh triều khi tổ tiên ra qua một vị vang dội cổ kim đại ma pháp sư. Âu Dương Potter, kém không nhiều lắm, người có thể tra được một ít minh triều cùng thanh triều người viết ghi lại, nói một vị kêu Âu Dương thanh phong cao nhân, phi đạo phi Phật, phi đông sường phi cầm y vệ, nhưng sao biết được quá khứ vị lai am hiểu nhất chính là nhập âm ti làm việc tra xét chê toan đại án. Muội muội của hắn Âu Dương Minh Nguyệt nghe nói công lực dô với hắn còn mạnh hơn, có thể cầm giết làm hại nhân gian tà quỷ yêu nghiệt. Bách gia bục giảng nếu thỉnh Dương song song khai bếp nhất định sẽ kiếm tiền thị đỉnh núi cao. Ta thở dài, hiểu, hai vu bà thầy cúng, đây chính là ta nhóm cái gọi là Âu Dương gia quỷ duyên lai lịch. Chúc mừng ngươi, xem ra ngươi chiếm được phần này đặc thù gen. Chúc mừng, ta có thể bảo đảm không khóc cũng đã thật vĩ đại. Nhưng là, ngươi vẫn không có nói cho ta tại sao có thể từ nơi này mổ lý đi ra. Dương song song nói, ngươi thật sự là hôn mê ta, nói nửa ngày, ta nghĩ đến ngươi đã hiểu. Ngươi kêu ta Âu Dương nhị đi, sẽ giải thích cho ngươi một lần đi, thân thể của ngươi, kỳ thực luôn luôn ở trong hiện thực thế giới, ngươi chính là nhìn thấy âm dương giới bộ dáng, ngươi hoàn toàn là người đứng xem, ngươi thấy được mộ bia, mộ có phải không phải như là một chương bức tranh, hoặc là, một tấm hình. Không tin, ngươi có thể đi sờ này mộ bia, nhìn xem là cảm giác gì. Đích xác trước mắt một màn, chẳng những như là một tấm hình, hay là một chương hắc bài cảm đạm ảnh chụp. Ta đi lên vài bước đưa tay ra sờ khoảng cách gần nhất một khối mộ bia, không đụng đến thạch chất ngò tay lại bị đâm một chút như là nhánh cây. Ta nhẹ nhàng kêu lên thanh, ngón tay ngươi, đụng phải một đoạn vừa bẻ gãy nhánh cây. Thân thể của ngươi còn tại giang y vườm ươm. Dương song song đúng vậy của ta xác thực chính là bàng quan này mộ địa. Cơ thể của ta còn tại kiên định hiện thực trên đất. Cảm ơn trời đất nhưng ta chỉ là vừa thở phào nhẹ nhõm lại bị một trận âm lãnh thấu xương gió thổi đắc dùng mình không thôi. Ngươi vì sao luôn miệng nói ta nhìn thấy là cái gì âm dương giới có thể hay không ta chỉ là nhìn thấy đi qua cảnh sắc nơi này rất giống hai mắt của ta xuyên Việt về mấy trăm năm trước. Ngươi không phải nói trước kia nơi này đều là mộ địa sao. Dương song song ngẫm lại nói, có đạo lý âm dương giới cách nói, hoàn toàn là suy đoán của ta. Đương nhiên, muốn chứng minh ngươi thấy được có phải không phải chỉ là đi qua cảnh tượng, ngươi có thể thử đọc trên mộ bia ghi lại niên đại, nếu đều là mấy trăm năm trước người chết, thuyết minh ngươi thấy được có khả năng chính là đi qua một màn. Thuyết minh ngươi có thể biết qua lại, gocchuyenaudio.com, liền giống như trước Giang Y cái kia ly kỳ nam sinh mấu chốt có thể đoán trước tương lai. Còn giống như thật có điểm đạo lý, vì thế ta gần đây bắt đầu từng cái đi đọc trên mộ bia văn tự, càng là chỗ ghi tên niên đại ghi lại. Ánh trăng như trước lạnh lùng chiếu vào trên mộ địa, nhưng thật ra cho ta cung cấp một điểm cơ bản đọc ánh sáng. Vĩnh Lạc 8 năm, Hoàng Lịch Nguyên Niên, Vạn Lịch 21 năm, Khang Hy 43 năm, Quang Tự 2 năm, Di Ti, ta lại thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ muốn kết luận, xem ra trước mắt ta không là cái gì mơ hồ này huyền âm dương giới, mà là đi qua cảnh tượng trăm năm trước Giang Y vườm ươm, kỳ thực chính là nhất tảng lơ mộ địa. Nhưng này định luận bị lập tức phủ định, bởi vì ta thấy được từ lúc chào đời tới nay tối không thể suy nghĩ hồi ức một màn. Đồng thời, trái tim ta tựa hồ trong một sát na ngừng đập, phảng phất mộ địa đang lúc quanh quần âm phong động lại của ta thể xác và tinh thần. Ta thấy được phần mộ của mình, có thể ở như thế phần đông phần mộ trông được đến nó. Của ta, quy tốt, hình như là thật ngẫu nhiên thật đúng dịp thấp xác suất sự kiện kỳ thực đều không phải như thế. Lúc ban đầu của ta xác thực chính là ý lựa chọn sử dụng một ít mộ bia đến đọc, nhưng không lâu đã bị một chuỗi dài sắp xếp rít ngay ngắn chỉnh tề mộ bia hấp dẫn. Ở nơi này tuyệt đại đa số phần mộ, mộ chỉ cùng mộ chỉ trong lúc đó, bao nhiêu có chút khoảng cách chẳng chịt sắp xếp phải, không có gì quy luật, giống như phá bỏ và ở đi nơi khác đội đem thiên hạ sở hữu mộ lý mộ táng đều đào lên, sau đó giống đổ đồ bỏ đi giống nhau hết thảy bỏ ở nơi này. Nhưng này một hàng mộ bia không giống người thường, xếp thành một hàng, cơ hồ là theo sát, đếm một chút tổng cộng 12 tòa. Ngoài cùng bên phải kia khối trên mộ bia mặt viết, Âu Dương Phỉ Chi mộ, năm 1993 sinh, nhị lẻ 11 năm tháng 6 16 ngày tốt. Nếu đúng lúc là một người tên là Âu Dương Phỉ người nhìn thấy này khối mộ bia, nàng nếu không điên mất chính là đã điên rồi thật lâu. Trong nháy mắt đó, phảng phất có nhất cái tay vô hình, đưa qua đến, lấy đi rồi lòng. Kia mộ bia làm còn miễn cưỡng được cho chuyên nghiệp, đá cẩm thạch gạch bi văn là thể chữ lệ thể, có điểm tiếc nuối chính là, bi văn nội dung rất không sinh động, không có nhiều viết điểm như ta ngắn ngủi cả đời công tích vĩ đại. Ngẫm lại xem, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều hào viết. Bất quá, nhìn xem cách phách vị kia mộ bia cũng không có nhiều lắm khả oán giận. Ở của ta mộ bia bên trái kia khối mặt trên, viết. Lý Tiểu Long, 199 cây trồng 2 năm, nhị lẻ 11 năm tháng sau 16 ngày tốt. Xem cùng một thế hệ công phu siêu sao cùng tên nhân vật trên mộ bia cũng bất quá là mấy chữ này. Ta đương nhiên lập tức chú ý tới, này mai thằng xui xẻo sẽ cùng ta cùng một ngày qua đời. Hay là, này sắp xếp phần mộ chủ nhân, đều là cùng một ngày tử vong. Ta lại nhìn Lý Tiểu Long mộ hàng xóm, đồng dạng bia thượng viết cơ hồ đồng dạng bi văn. Bạch Liên Chi mộ, 1994 năm sinh, nhị lẻ 11 năm tháng 5 18 ngày tốt. Xem ra của ta giả thiết không thành lập, hàng này mộ bia chủ nhân chết ngày cũng đều không giống với. Ta đột nhiên cảm giác được nơi này có cái gì bất đại đối kính địa phương. Vô nghĩa, nhìn đến phần mộ của mình đã thật không được bình thường, còn có cái gì? Mấy ngày nay kỳ, đều là tương lai ngày. Địa cầu còn không có chuyển tới địa phương. gocchuyenaudio.com, nói cách khác có người đoán trước ta cùng mấy khác xui xẻo quỷ tử vong, lập bi kỷ niệm. Lúc này, bên tai truyền đến Dương Song Song tiếng kêu. Âu Dương Phỉ, ngươi ở đàng kia nhìn cái gì? Ta đây mới nhớ tới, bên người còn có cái Dương Song Song, ra vẻ không chán nản nói. Ta ở đây, ta ở xem ta mộ bia, Dương Song Song sừng sốt theo sau cười nói. Ngươi người này thực đậu thích nói lung tung, điểm ấy cũng rất giống. Âu Dương Thiến, ta dứt khoát thay nàng nói, càng chính xác ra, là bệnh tâm thần rít gào. Nhưng ta không phải là mở vui đùa, nếu ngươi tin tưởng ta thật sự có như vậy xong. Ách, các ngươi quỷ học đại sư xưng là, âm dương nhãn, gì đó, nơi này một loạt 12 cây giống nhau như đúc giản dị mộ bia cuối cùng này, liền là của ta, viết tên của ta, sinh ra năm, hòa. Tử vong ngày, liền qua sang năm, Dương Song Song đại khái nghe ra hát biến điệu nữ cao âm không là đang nói đùa, miệng đại dương, thật lâu mới nơm nớp lo sợ nói. Đáng sợ, là một ngày kia, mọi người gần chết, một ngày kia có như vậy quan trọng hơn sao? Ta còn là nói, ngày 16 tháng 6. Không biết lúc này hẳn là lên tiếng khóc lớn, hay là cất tiếng cười to, khóc bản thân sắp kết thúc mạng nhỏ, cười đây hết thảy hoang đường vô lý. Dương Song Song lại là sau một lúc lâu không mở miệng, đại khái là ở cân nhắc này ngày đặc thù ý nghĩa. Hoặc là, nàng này lấm la lấm lét tên, đã kinh biết đến này ngày đặc thù ý nghĩa. Ta cúi đầu tiếp tục xem còn thừa vài cái mộ bia. Đều là cuộc sống tương lai. Nếu ngươi nhìn thấy bản thân mộ bia, đoán trước chứ ngươi không lâu tương lai từ kỳ, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Ta đột nhiên cảm thấy đầu đau muốn nứt, ta biết đêm nay sau cuộc đời của ta đều đã thay đổi. Dương Song Song rốt cục còn nói, ngươi có biết, có khả năng, chính là có ai như vậy trò đùa dai. Ta tuy rằng yêu quỷ sự, nhưng vẫn không thể tin tưởng. Ta dừng bước quay đầu nói, có phải không phải trò đùa dai, chúng ta ngày mai sẽ có thể điều tra rõ ràng. Dương Song Song kinh ngạc ngẩng đầu. Ta nói, này sắp xếp trên mộ bia ngày, đều không phải đều phát sinh ở tương lai, bên trái nhất hai cái mộ bia, mặt trên từ kỳ, phát sinh ở đi qua. Đi qua trong 2 tháng, người thứ nhất mộ bia chủ nhân, tên là Lục Sắc. Người thứ hai mộ bia chủ nhân, tên là Cố Chí Hào. Khách chương.